Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 8, góc truyện audio.com. Mùa đông đang đến gần và mỗi ngày, Scarlett mỗi thấy thêm bồn chồn. Dâu Colliton đã đào tầng hầm cho những ngôi nhà đầu tiên. Nhưng những cơn mùa liên tiếp đã cản trở việc đổ xi măng đúc móng. Nếu tôi mua gỗ trước khi sẵn sàng xây tường thì ông Will sẽ nghi là có âm mưu gì. Ông dâu nói rất có lý và Scarlett biết rằng ông không sai. Nhưng sự chậm trễ cũng không xa sự thất bại. Cũng có thể ý định xây dựng này là sai lầm. Mỗi ngày báo chí lại tường thuật những vụ phá sản mới trong giới kinh doanh. Người ta đã tổ chức những buổi phát trần cháo trong tất cả các thành phố lớn của nước Mỹ và những người thất nghiệp trả ý kiếm ăn cứ chen chúc nhau. Trong những buổi phát trần ấy, cứ mỗi lần một xí nghiệp bị phá sản thì lại thêm một vài người bị mất việc. Tại sao Scarlett lại dám đánh liều bỏ tiền ra lúc này? Ở một thời điểm tệ hại nhất, tại sao nàng lại phải thực hiện lời hứa điên rồ ấy với Melly? Ôi, giá như những cơn mưa lạnh giá ấy chịu dứt và giá như ngày thôi đừng thu ngắn lại. Ban ngày, nàng còn có việc để bận bịu, nhưng đến đêm thì nàng lại thấy mình bị giam hãm trong ngôi nhà trống vắng làm bạn với những ý nghĩ của chí mình mà nàng thì chẳng muốn nghĩ ngợi nữa. Bởi nàng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Làm sao nàng lại có thể rơi vào một hoàn cảnh như thế này? Nàng chưa bao giờ cố ý làm việc gì khiến mọi người chống lại nàng. Thế thì tại sao họ thù ghét nàng đến thế? Tại sao Red đã quá lâu không đến? Nàng biết làm gì đây để dàn xếp mọi việc? Phải có một phương cách nào đó. Chứ nàng không thể cứ mãi rảo hết phòng này đến phòng khác trong ngôi nhà rộng mênh mông giống như một hạt đậu lẻ loi va vào thành chậu. Nàng mong Wade và Ella ở bên mình, nhưng Suellen đã viết thư nói rằng chúng đang bị cách ly vì mắc bệnh thủy đậu và đang thay phiên nhau bị tra tấn bởi những trận ngứa ngáy triền miên. Nàng có thể nối lại quan hệ với chị em nhà Bát và các bạn bè của họ. Dù nàng có mắng mỏ Mimi da dày như cá sấu là lợn đi nữa thì cũng chẳng việc gì cả. Nếu như Scarlett thích đánh bạn với bọn bất lương thì cũng một phần là vì nàng có thể tha hồ chửi bới chúng rồi nàng lại thấy chúng bò lại với mình. Như thể chúng muốn xin thêm những lời nhục mạ mới. Lạy Chúa, ta đã không tồi tệ đến mức đó. Ta không hề có ý định lết lại dưới chân chúng khi giờ đây ta biết bọn chúng đáng khinh bỉ biết bao. Nhưng sao trời mau tối và đêm lại lê thê đến thế và ta không sao ngủ được cho dù rất muốn. Mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi khi mưa dứt, khi mùa đông tàn và khi Red trở về nhà với ta. Cuối cùng rồi thời tiết cũng trở nên sáng sủa với những ngày nắng ráo và ấm áp. Khi những vệt mây dài chỉ làm nổi lên một nền trời xanh ngắt. Colliton bơm nước tụ trong các hố móng và gió đã thổi khô nước làm nền đất đỏ của Geoxy dán lại như gạch thẻ. Ông cho mua xi, măng và gỗ làm cốp, pha để đúc móng. Scarlett mua thật nhiều quà để ăn mừng sự việc này. Giáng sinh sắp đến rồi còn gì? Nàng mua búp bê cho Ella và mỗi con gái của Suellen, mua cho mấy đứa nhỏ những hình nộm bé con với thân mình bằng vải nhồi mạt cưa và chiếc đầu mũm mĩm bằng sứ giống như tay với chân. Với Suellen và Ella, nàng tìm mua những cô búp bê hình tiểu thư và những chiếc hòm da đựng đầy những bộ xiêm y rực rỡ. Còn với Wade, nàng nghĩ đến nát óc, Scarlett không bao giờ biết phải làm gì cho nó. Nàng chợt nhớ ra lời hứa của Tony Fontaine, anh ấy sẽ dạy nó cách sử dụng khẩu súng lục, thế là nàng mua cho con trai một cặp súng lục và cho khắc tên nó lên hai báng súng bằng ngà. Đối với Suellen thì dễ rồi, một chiếc bóp bằng lụa có đính những viên ngọc trai, chiếc bóp quá sang trọng để dùng ở nông thôn. Nhưng bù lại, nếu trong đó có một đồng 20 đô, là bằng vàng thì cô ta có thể sử dụng ở bất cứ đâu. Còn Will, chịu thôi, Scarlett đã đi lùng sục cùng trời cuối đất để rồi đành đầu hàng và mua cho chú ấy một chiếc áo chăn cừu cũng giống như năm trước và năm trước nữa. Quan trọng là ta đã có ý mua tặng, nàng tự nhủ để yên lòng, nàng đã lưỡng lự rất lâu trước khi quyết định không tặng gì cho Beau. Nàng không sao chịu nổi nếu India gửi ngược lại gói quà còn nguyên chưa mở. Hơn nữa, Beau đâu có thiếu thứ gì. Nàng cay đắng tự nhủ, các chi phí ở gia đình Will ở cửa hàng cứ tăng lên mỗi tuần. Nàng mua một dao cắt xì, gà bằng vàng cho Red, song không sao đủ can đảm để gửi cho chàng. Bù lại, nàng gửi cho hai bà cô của chàng ở Charleston nhiều món quà đẹp hơn mọi lần. Biết đâu họ sẽ chẳng nói lại với mẹ Red rằng nàng đã ân cần với họ. Thế nào mà bà Butler chẳng nhắc đến điều đó với con trai? Mình tự hỏi liệu chàng có gửi cho mình món quà gì không hoặc mang lại cho mình một cái gì có thể chàng sẽ đến vào dịp Giáng sinh để khóa mõm cái bọn ác. Mồm độc miệng, khả năng ấy đủ hiện thực đối với Scarlett đến mức nàng lao vào trang trí nhà cửa với một niềm vui cuồng nhiệt mà chẳng mấy chốc ngôi nhà của nàng trông giống như một bó những cành thông, cành hoa trạng nguyên và tầm gửi. Nàng đã ôm đến cửa hàng vô số những đồ trang trí đẹp mắt. Trong tủ kính của chúng ta bao giờ cũng chỉ có mỗi dãy hoa bạc như thế này. Thưa bà Butler, như thế cũng đủ rồi. Billy Kershaw nói, ông không phải dạy tôi cái gì đủ. Cái gì không? Tôi muốn ông trang trí tất cả các kệ hàng bằng cây thông và ông hãy làm ơn treo dù một vòng hoa trạng nguyên trên cửa cho tôi. Điều đó rất tuyệt để tạo cho mọi người không khí Giáng sinh và họ sẽ vung tiền ra nhiều hơn để mua quà. Chúng ta còn thiếu nhiều những món xinh xinh nhẹ tiền để làm quà. Cái hộp lớn đựng quạt bằng giấy dầu đâu rồi? Bà đã dặn tôi cất nó đi. Bà nói chúng ta không việc gì phải để cho các của nợ ấy chi ém chỗ trên các kệ hàng trong khi khách hàng đang cần đinh. Cần ván giặt, sao mà ông đần thế? Đó là trước đây, còn bây giờ là Giáng sinh. Mang nó ra đây ngay. Nhưng tôi không biết chính xác nó nằm ở đâu. Cũng lâu quá rồi, mẹ ơi, ông ra xem người đàn ông kia muốn gì. Tôi tự mình tìm nó vậy. Scarlett lách sau quầy tính tiền và xông thẳng vào kho như một cơn bão. Ngay lúc đang đứng trên đầu thang để lục lọi những chồng hộp bụi bặm ở ngăn kệ trên cùng, thì nàng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà Meriwether và cô con gái Maybelle. Con nhớ mẹ đã nói với con là sẽ không bao giờ bước chân vào cửa hàng của Scarlett kia mà. Con im đi, gã bán hàng kia nghe thấy bây giờ. Hai mẹ con mình đã rảo khắp thành phố này mà chẳng tìm đâu ra một miếng nhung đen nào. Mẹ không thể may xong áo nếu thiếu nó. Con có nghĩ là nữ hoàng Victoria lại mang một cổ áo màu không? Scarlett chau mày, họ đang nói gì vậy nhỉ? Nàng lặng lẽ bước xuống thang rồi rón rén tiến đến, áp tai vào tấm vách ngăn mỏng. Không, thưa bà, người nhân viên đáp, ở chỗ chúng tôi chưa bao giờ có bán nhung cả. Tôi cũng nghĩ thế, thôi, đi nào, Maybelle, mình đã lỡ đến đây rồi. Nào, để con tìm mấy sợi lông chim cho chiếc mũ Pocahontas của con xem. Maybelle cố nài nỉ, không được đâu. Chúng ta đi thôi, lẽ ra chúng ta không đến đây mới phải. Con nghĩ xem có ai đó thấy chúng ta thì sao? Bà Meriwether bỏ đi, bước chân nặng nề nhưng vội vàng, và sập mạnh cửa lại. Scarlett lại leo lên cầu thang. Tất cả niềm vui của ngày lễ Giáng sinh gần kề bỗng tan biến. Có ai đó đã tổ chức một buổi dạ hội hóa trang và nàng không được mời. Phải chi nàng để mặc cho Ashley ngã gãy cổ trong huyệt mộ của Melanie cho rồi. Cuối cùng, nàng cũng lôi ra được chiếc hộp nàng muốn tìm và ném xuống đất. Chiếc hộp vỡ toang, những chiếc quạt màu sặc sỡ vung vãi tứ tung. Nhặt chúng lên và lau từng cái một. Scarlett ra lệnh, tôi phải đi đây. Nàng thà chết còn hơn là sụt sịt trước nhân viên của mình. Nàng thấy tờ báo ngày hôm đó để trên ghế cỗ xe. Nàng quá bận rộn với việc trang trí để có thể đọc. Còn bây giờ thì lại càng chẳng muốn chú ý vào đọc chút nào, nhưng tờ báo sẽ giúp nàng che lại khuôn mặt để tránh cái nhìn của những kẻ hiếu kỳ. Scarlett mở trang giữa và xếp gọn lại để có thể đọc mục thư Charleston. Ở đó chỉ thấy nói về trường đua ngựa Washington mà người ta vừa mới mở lại và về các trận đua ngựa sẽ diễn ra vào tháng riêng. Scarlett đọc lướt qua một bài hồi ký bốc lửa về các trận đua ngựa thời kỳ trước chiến tranh với những trận đẹp mắt nhất vẫn luôn diễn ra ở Charleston, nơi mọi việc đều hoàn hảo. Bài báo tiên đoán các trận đua sắp tới sẽ còn huy hoàng hơn các trận đua trước đây. và nếu đúng như thế thì trong những tuần sắp tới, mỗi ngày sẽ kết thúc tưng bừng bằng một cuộc chiêu đãi hoặc một buổi vũ hội. Và mình đánh cuộc là Red Butler sẽ có mặt ở đấy. Scarlett thì thầm, nàng gấp tờ báo lại và ném xuống đất. Một hàng tít trên trang nhất bỗng đập vào mắt nàng. Hội Carnival sẽ kết thúc bằng một buổi dạ hội hóa trang. Nàng thầm nghĩ có lẽ đây là lý do khiến mụ quý tộc già và cô nàng Maybelle chuẩn bị xiêm y đây. Mọi người đều đang chuẩn bị cho những buổi lễ hội tuyệt vời nhất. Ngoại trừ nàng, nàng lại cầm tờ báo lên. Lúc này đã có thể thông báo rằng công tác tổ chức và chuẩn bị đã hoàn tất. Bài báo viết vào ngày 6 tháng Giêng, Atlanta sẽ là nơi diễn ra lễ hội Carnival mà sự tráng lệ sẽ làm mờ nhạt ngay cả lễ hội ngày thứ ba ăn mặn. Mardi Gras, lừng danh ở New Orleans, ban tổ chức lễ hội các hoàng đế vừa được trả lời gồm nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh của thành phố chúng ta. Là những người khởi xướng sự kiện độc đáo này, vua Carnival sẽ ngự trị Atlanta với cả một triều đình gồm những nhà quý tộc. Ngài sẽ tiến vào và băng qua thành phố trên cỗ xe vương giả của mình trong một cuộc diễu hành sẽ kéo dài đến hơn một dặm. Tất cả công dân thành phố, các thần dân một ngày của ngài, đều được mời đến chiêm ngưỡng vô số những điều kỳ diệu của cuộc diễu hành mà giờ giấc và lộ trình sẽ được thông báo trong số báo tới. Những hội hè trong ngày sẽ kết thúc bằng một dạ hội hóa trang. Nhà hát kịch The Gift, do đó sẽ thực sự bị ến thành xứ sở của những điều diệu kỳ. Ban tổ chức đã phân phát gần 300 vé mời cho những hiệp sĩ quý tộc và các công nương đẹp nhất của Atlanta. Ồ không, Scarlett thốt lên, một cảm giác đau buồn xâm chiếm lấy nàng, và nàng bật khóc như một đứa trẻ. Red thì khiêu vũ và cười đùa ở Charleston và tất cả những kẻ thù của nàng ở Atlanta thì chơi đùa vui vẻ trong khi nàng ngồi lại một mình trong ngôi nhà. Mênh mông và lặng lẽ này. Điều ấy thật bất công. Nàng có làm điều gì xấu xa đâu để phải gánh chịu một sự trừng phạt như thế. Mi cũng không bao giờ được hạ mình khóc lóc vì họ nữa. Nàng tự nhủ, giận dữ, Scarlett lấy sống tay quệt khô nước mắt. Nàng sẽ không vui thú gì trong hoàn cảnh khốn khổ này. Nàng sẽ làm những gì cần thiết để đạt được những điều nàng muốn. Nàng cần phải đến buổi dạ hội này và tìm cách lọt vào đớ việc nhận giấy mời dự dạ hội không phải là điều không thể làm được. Thậm chí cũng không phải là khó. Scarlett được biết cuộc diễu hành tưng bừng phần lớn sẽ gồm các xe trang trí để quảng cáo cho các sản phẩm hoặc các cửa hàng. Dĩ nhiên, cần phải mua quyền được tham gia đoàn xe diễu hành và chịu các chi phí trang trí cỗ xe. Song những ai tham gia đều sẽ nhận được hai vé mời dự dạ hội. Nàng sai Willie Kershaw mang theo số tiền cần thiết đến đăng ký cho cửa hàng bách hóa Kennedy tham dự cuộc diễu hành. Điều này lại càng khiến nàng tin chắc rằng có thể mua được tất cả. Tiền là trên hết, bà định trang trí cỗ xe như thế nào đây? Thưa bà Butler, Kershaw hỏi, hàng trăm khả năng mở ra trong trí tưởng tượng của nàng. Để tôi nghĩ xem, Wilhelm, phải rồi, nàng có thể bỏ ra hàng giờ thậm chí dành chọn những buổi tối để nghĩ ra một cách nào đó có thể biến tất cả các cỗ xe khác trở nên thảm hại trước. Cỗ xe của nàng, nàng cũng cần phải nghĩ xem mình sẽ hóa trang thế nào trong buổi dạ hội. Ôi việc này mới mất thời gian làm sao? Nàng sẽ phải xem lại tất cả các tạp chí thời trang mà nàng có để biết xem những kẻ khác sẽ mặc gì. Để còn chọn vải, may thử và chọn kiểu tóc nữa. Ồ, không, nàng còn đang có tang kia mà. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa nàng phải mặc toàn màu đen để đi dự một buổi dạ hội như thế. Nàng chưa bao giờ dự một buổi dạ hội hóa trang và chưa biết gì về các luật lệ của nó. Nhưng trước hết phải làm sao đánh lừa được mọi người, đúng không? Phải làm sao để không giống như thường ngày nghĩa là phải cải trang. Trường hợp này, nàng có thể tránh được màu đen, buổi dạ hội hiện ra trong trí óc nàng mỗi ngày mỗi rõ hơn. Scarlett giải quyết các công việc của mình ở cửa hàng nhanh hơn thường lệ rồi đi ngay đến chỗ người thợ may quen thuộc. Bà Marie là một người to béo đến nỗi gắng sức một tí là bà đã hổn hển. Bà đưa tay rút chùm đinh ghim khỏi miệng rồi giảng giải cho nàng biết các quý bà đã đến đặt những bộ trang phục gì. Ba thì bộ hồng nụ, áo dạ hội màu hồng có viền những bông hồng vải. Bộ nụ tuyết, áo dạ hội màu trắng viền ren trắng hồ bột. Bộ đêm đen, áo nhung xanh đậm có thêu những ngôi sao màu bạc. Bộ dạng đông, vải hồng sáng trên vải hồng sậm. Bộ chăn cừu, váy sọc với tạp dề và yếm nịt viền rua. Chấm, được được, Scarlett nôn nóng ngắt lời. Tôi hiểu cách họ ăn mặc rồi. Ngày mai tôi sẽ nói với bà tôi sẽ cải trang ra sao. Bà Marie giơ cả hai tay lên trời. Nhưng tôi không còn thời giờ để may áo cho bà đâu. Bà Butler ạ, hiện giờ tôi đã phải cần thêm hai người thợ nữa. Mà tôi vẫn chưa hiểu phải làm sao cho kịp đây, tôi không thể nhận thêm bất cứ một bộ nào nữa ngoài những bộ mà tôi đã nhận. Scarlett đưa tay ra hiệu gạt ngay những lời lẽ từ chối này. Nàng biết rằng nàng sẽ nhận được thứ mà nàng muốn. Điều khó khăn nhất là chọn cách cải trang nào. Câu trả lời đã đến với nàng khi nàng ngồi chơi bài một mình trong lúc chờ đợi bữa ăn. Nàng đang nhìn tay bài của mình xem liệu có thể nhận được con già mà nàng cần để điền vào một chỗ trống hay không. Không, phải qua hai con đầm rồi mới đến con già. Thế là ván bài này đã hỏng. Con đầm, phải rồi. Nàng có thể mặc một bộ đồ tuyệt đẹp với một cái vạt đuôi dài viền bằng lông thú màu trắng. Còn nữ trang thì tất cả những nữ trang nàng muốn đeo. Nàng ném các quân bài xuống bàn và chạy lên gác xem hộp nữ trang của nàng. Ôi, tại sao Red lại tỏ ra bủn xỉn như vậy khi mua sắm những món ấy cho nàng? Anh đã tặng nàng tất cả những gì nàng muốn. Nhưng về nữ trang, anh chỉ chấp thuận các viên ngọc trai. Nàng lấy các chuỗi hạt trai và bày lên bàn trang điểm. Đây rồi, đôi bông tai bằng kim cương. Nhất định nàng sẽ đeo chúng. Nàng sẽ đeo ngọc trai lên tóc, cổ và cườm tay. Đáng tiếc là nàng không thể liều lĩnh phô trương chiếc nhẫn cưới của mình. Có quá nhiều người có thể nhìn viên ngọc lục bảo nạm kim cương mà nhận ra nàng và loại nàng khỏi lễ hội. Nàng tin bộ y phục và chiếc mặt nạ của nàng có thể giúp nàng tránh mặt các bà Meriwether, India Will và nhiều phụ nữ khác. Nàng tha thiết được vui đùa, được tham dự mọi cuộc khiêu vũ, được một lần nữa trở lại giữa cuộc sống sôi động. Ngày 5 tháng Giêng, một ngày trước lễ hội Carnival, cả Atlanta náo nức chuẩn bị. Văn phòng thị trưởng đã ban lệnh cho các xí nghiệp phải đóng cửa vào ngày mùng 6 và tất cả các tòa nhà nằm dọc con đường diễn ra cuộc diễu hành. Phải được trang trí bằng các sắc cờ màu đỏ và trắng. Cờ của Rex, vua của lễ hội Carnival, Scarlett cảm thấy tiếc phải đóng cửa, ngừng kinh doanh vào một ngày thành phố tràn ngập người từ nông thôn ra để dự lễ. Tuy nhiên, nàng vẫn cho treo những chiếc nơ vải khổng lồ ở các mặt kính cửa hàng và trên các chắn song của ngôi nhà nàng. Cũng như mọi người, nàng cũng vô cùng sửng sốt trước sự biến đổi của các con đường Whitchell và Marietta. Cờ xí phất phới trên tất cả các cột đèn, trên mỗi ngôi nhà mặt tiền tạo thành một đường hầm lớn màu đỏ, trắng, sáng rực và náo động suốt lộ trình dẫn Rex đến ngai vàng. Lẽ ra mình phải đưa Wade và Ella từ Tara về đây để xem diễu hành. Scarlett thủ thầm, nhưng có lẽ chúng còn chưa được khỏe vì chứng thủy đậu. Nàng lại tự biện bạch, nhưng mình cũng không có vé mời dự dạ hội cho Sullivan và Will. Hơn nữa, với tất cả những món quà Giáng sinh mà mình đã gửi đến đó thì... Cơn mưa không ngớt hột vào ngày lễ Carnival đã làm nàng thấy nhẹ bớt cảm giác có lỗi với các con. Dù sao chúng cũng không thể đứng dưới mưa gió, rét mướt để nhìn những cỗ xe đi qua, nhưng còn nàng thì lại được, quàng trong một chiếc khăn choàng thật ấm áp và che một chiếc dù lớn. Nàng đứng trên băng ghế đá gần hàng rào nhà, thế là nàng đứng vượt lên trên tất cả những cái đầu có hoặc không che dù của tất cả khán giả đang xúm xít với nhau trên vỉa hè. Như dự đoán, đoàn diễu hành nối đuôi nhau kéo dài đến hàng dặm. Đó là một sự kiện vừa đầy ấn tượng cũng vừa thật đáng buồn. Nước mưa đã làm cho các bộ triều phục trở nên nhòe nhòe, màu đỏ nhuộm chảy loang lổ. Những chiếc lông đà điểu rũ cả xuống, những chiếc nón nhung bảnh bao cụp xuống các khuôn mặt hệt như những chiếc lá cải. Các viên quan tuyên chỉ và các thị đồng ướt loi ngoi như chuột lột giường như đang lạnh cóng người. nhưng họ vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu trong vai trò của mình. Các kỵ sĩ đang chiến đấu dũng cảm với các con ngựa đầy bùn để tiếp tục tiến bước giữa bùn nước nhấp nháp và trơn trượt. Scarlett hòa theo những tràng vỗ tay chào mừng viên chỉ huy đội cận vệ. Đó là bác Henry Hamilton, người duy nhất còn có vẻ đùa vui được ông đi chân đất lội bì bõm. Một tay xách giày, còn tay kia cầm chiếc mũ nước chảy ròng ròng, hết quay người sang bên này đường lại quay bên kia để chào khán giả với nụ cười tâu toét. Scarlett cũng được một trận cười khi các vị mệnh phụ của triều đình từ từ kéo qua chễm chệ trên những cỗ xe không mui. Các nhân vật tiếng tăm này của Atlanta đều mang mặt nạ, nhưng ai ai cũng có thể dễ dàng đọc thấu những nỗi thống khổ các vị phải cắn răng mà chịu. Mặc dù bề ngoài các vị cố ra vẻ kiên cường, Mabel Meriwether với chiếc mũ Pocahontas của mình đã để chu những sợi lông gà mềm nhũn, ướt nhèm bết cả vào tác để nước chảy dài xuống cả má cả cổ. Cũng dễ dàng nhận ra bà Elsing trong bộ đồ Betsy Ross đang run lên lập cập và bà Whiting trong bộ đồ Florence Nightingale đang ướt như chuột lột. Còn bà Mead hiện thân cho cái thời xưa quý hóa thì bao nhiêu diềm lụa sũng nước bết nhau dày như mo. Chỉ riêng bà Meriwether là chẳng coi mưa ra gì. Hoàng hậu Victoria này che chiếc ô đen, nên tóc tai khô ráo, cổ áo nhung không hề vương một giọt mưa nào. Sau các vị mệnh phụ là một khúc cách quãng khá dài. Người xem bắt đầu tản đi thì xa xa nghe tiếng nhạc Dixie. Bài ca ra trận của miền Nam. Lập tức, đám đông bắt đầu gào thét đến khản đặc cả cổ và không gì có thể ngăn nổi họ cho đến khi đội lễ nhạc đã ở ngay trước mặt. Chỉ khi đó, tất cả mới đột nhiên im lặng. Đó là một đội lễ nhạc nhỏ chỉ có hai trống, hai ống sáo và một cây kèn âm thanh êm dịu và bay bổng. Những nhà công đều mặc đồng phục màu xám, với dây thắt lưng vàng và cúc áo sáng loáng. Dẫn đầu là người đàn ông cầm một tay chiếc cán ngọn cờ liên bang. Đó là lá cờ với các dải bắt chéo nhau, điển hình các ngôi sao và mang nhiều vết rách, dấu tích một thời vinh quang. Một lần nữa lá cờ lại được diễu qua phố cây đào. Đám người đi xem quá nghẹn ngào vì xúc động không còn đu sức hết vang những lời cảm kích. Scarlett cảm thấy những giọt lệ đang lăn trên má nàng, nhưng đó không phải là những giọt lệ thất bại. Đó là những giọt lệ tự hào. Lính tráng của Sherman đã đốt cháy Atlanta. Bọn Yankee đã cướp phá Georgia. Nhưng chúng không thể nào hủy diệt được miền Nam. Nàng bắt gặp những giọt lệ tương tự trên gương mặt các phụ nữ và đàn ông đứng phía trước. Mọi người đều hạ dù xuống và để đầu trần. Khá lâu, cứ thế, họ đứng dưới mưa rét, thẳng người, tự hào để ngỏ lòng tôn kính đối với lá cờ. Sau đoàn lễ nhạc là đội cựu chiến binh của nhà nước liên bang trong bộ quân phục tả tơi và nhác nhúa mà họ đã từng mặc khi trở về nhà. Họ bước đi trong nhịp quốc ca như thể đang trở lại với thời trai trẻ của mình. Những người dân miền Nam dầm mình dưới cơn mưa, đứng nhìn họ, bỗng nhiên lại cất tiếng reo hò, huýt sáo ầm ĩ để chào mừng, làm sống lại không khí những ngày đưa đoàn quân bất khuất ra chiến trường. Tiếng hò reo cứ kéo dài mãi mãi cho đến khi đoàn các cựu chiến binh khuất dạng. Những chiếc dù lại được bật ra và mọi người bắt đầu tản đi. Họ đã quên cả Rex và lễ hội các hoàng đế. Cao điểm của cuộc diễu hành đã trôi qua. Mọi người đều ướt sũng và lạnh cóng nhưng đầy phấn khích. Tuyệt vời, khi mọi người đi ngang qua hàng rào nhà nàng, Scarlett đã nghe thấy hàng chục chiếc miệng nhoẻn cười lặp lại lời thán phục ấy. Cuộc diễu hành chưa chấm dứt mà, nàng nói với một nhóm người đang đi qua, chẳng còn gì hấp dẫn hơn điệu Dixie nữa đâu. Có người đáp lại, Scarlett lắc đầu, ngay chính nàng cũng chẳng còn thiết tha nhìn những cỗ xe nữa. Mặc dầu nàng bỏ rất nhiều công sức để trang hoàng cho cỗ xe của mình. Nàng đã chi phí rất nhiều tiền cho các vải kép và các dây hoa mà cơn mưa có lẽ đã khiến cho chúng trở nên thảm hại. Dù sao, bây giờ nàng đã có thể ngồi xuống để nhìn đoạn kế tiếp. Nàng không muốn bị mệt mỏi trước cuộc dạ hội hóa trang đêm nay. 10 phút tưởng chừng như vô tận trôi qua thì cỗ xe đầu tiên xuất hiện. Khi nó đến gần, Scarlett chợt hiểu vì sao. các bánh của nó liên tục bị lún sâu vào đất sét đỏ trên đường. Nàng thở ra và siết lại chiếc khăn quanh người. Có lẽ mình sẽ phải còn đợi lâu. Nàng tự nhủ, phải đến hơn một giờ đồng hồ. Tất cả các cỗ xe trang hoàng mới đi qua hết trước mắt nàng. Từ trước khi đoàn xe kết thúc nàng đã run lên. Hai hàm răng đánh lập cập. May ra cỗ xe của nàng cũng còn là chiếc đẹp nhất. Những bông vải kết bọc quanh xe đã ướt sũng. Nhưng màu sắc vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn. Hàng chữ cửa hàng bách hóa Kennedy nổi bật. Kết bằng những dây hoa bằng bạc lấp lánh những giọt nước mưa. Những chiếc thùng lớn ghi các chữ bột mì, đường, ngũ cốc, mật, cà phê, muối đều là thùng rỗng. Nghĩa là nàng chẳng mất gì cả. Các bồn rửa chén và các tấm ván giặt đều bằng sắt tây cũng chẳng gì xét được. Các ấm đun nước bằng sắt là những thứ đã bị hư hỏng. Nàng đã dán bông giấy lên để che giấu các khuyết tật. Trong việc này, nàng chỉ phải tốn những dụng cụ cán gỗ. Ngay cả tấm vải mà nàng đã xếp nếp trên một sợi dây thép một cách hết sức nghệ thuật cũng vẫn còn có thể đem bán hạ giá. Giá như mọi người còn chịu chờ đợi để nhìn thấy cỗ xe của nàng, thì nàng tin chắc nó sẽ gây cho họ nhiều ấn tượng. Nàng nhún vai nhăn mặt khi cỗ xe cuối cùng đi qua. Bao quanh là hàng chục đứa trẻ đang la hét và nhảy nhót. Một gã đàn ông cải trang thành một vị thần trong bộ quần áo sặc sỡ đang ném những viên kẹo cho lũ nhóc. Scarlett nhìn lên cái tên ghi trên tấm biển gắn ở mui xe. Hãy đến với Rick, Billy thường nói với nàng về cửa hàng mới mở này ở ngã năm. Billy rất lo lắng vì Rick bán phá giá và cửa hàng bách hóa Kennedy đang mất khách. Chuyện tầm phao, Scarlett khinh bỉ nghĩ thần. Rick sẽ chẳng mở cửa đủ lâu để có thể làm hại mình. Đâu phải cứ bán tống bán tháo và phân phát kẹo là thành công được trong kinh doanh. Kiểu làm ăn này mình lại thấy vui. Mình có thể báo ngay từ giờ cho Will Hecker chấm dứt cái lo lắng ngu xuẩn của ông ấy. Nàng lại càng hài lòng hơn nữa khi thấy cỗ xe rước chính. Ngai vàng của Rex. Cơn mưa đã đột thủng một lỗ ở chiếc lọng màu đỏ sọc trắng che đầu nhà vua và nước không ngừng chảy trên cái đầu đội vương miện và chiếc cổ áo. Viền lông chồn của bác sĩ Mead, trông ông ta mới đến là khốn khổ, cầu cho ông ta mắc luôn một cơn viêm phổi nặng và chết quách đi rồi. Scarlett lẩm bẩm, trước khi bước vội về nhà để được tắm nước nóng, Scarlett hóa trang thành con đầm cơ. Thật ra nàng muốn cải trang thành đầm rô hơn với một chiếc vương miện lấp lánh. Một chiếc vòng cổ dính đầy những chùm kim cương sáng lóa. Nhưng như vậy nàng lại không thể đeo các chuỗi ngọc trai mà người chủ tiệm kim hoàn đã đánh giá xứng đáng với một vị hoàng hậu đích thực. Tuyệt hơn nữa là nàng đã kiếm được những viên hồng ngọc giả rất lớn để trang điểm cho chiếc áo bằng nhung đỏ hở vai của nàng. Mặc chiếc áo với nhiều màu rực rỡ mới thích làm sao. Phần đuôi áo của nàng được viền bằng lông cáo trắng. Khi dạ hội kết thúc, nó sẽ phải bỏ đi. Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì đâu. Chiếc đuôi sẽ cuốn lại quanh tay khi nàng khiêu vũ. Thế là thật duyên dáng. Nàng sẽ mang một chiếc mặt nạ bí hiểm. Bằng sa, tanh đỏ phủ kín khuôn mặt nàng cho đến tận đỉnh mũi. Và nàng cũng kiếm được loại son môi phù hợp. Nàng cảm thấy mình hết sức táo bạo và cũng đã khá an toàn. Tối nay nàng có thể khiêu vũ thỏa thích vẫn không ai phát hiện và có thể nguyên rủa nàng. Dạ hội hóa trang thật đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, mặc dù phải giấu mặt, Scarlett vẫn cảm thấy hơi lấn cấn với ý nghĩ nàng không có bạn nhảy cùng đến dạ hội. Nhưng không còn cách nào khác, một đám đông đeo mặt nạ đang vui vẻ ùa vào cửa lớn đúng lúc nàng vừa bước xuống xe. Nàng vội vã nhập ngay vào họ để không ai có thể biết nàng đi một mình. Khi đã vào trong, nàng nhìn quanh và sửng sốt, nhà hát kịch The Gift đã biến đổi đến mức khó thể nhận ra. Và gian đại sảnh cũng đã lột xác đến mức có thể sánh với một cung điện. Một chiếc sàn đã được dựng sẵn ở một nửa gian nhà. Nối dài sân khấu vốn đã rộng thành một sàn nhảy đồ sộ. Ở tít bên trong là bác sĩ Mead trong vai Rex đang ngồi trên ngai vàng. Tả hữu là các thị vệ mặc đồng phục trong đó có vị hầu rượu của triều đình. Ở chính giữa ban công tầng 1 là một dàn nhạc khổng lồ mà Scarlett chưa từng thấy. Còn trên sàn nhảy thì đang lượn lờ những cặp khiêu vũ. Các khán giả và những người đi dạo qua lại, sự vui nhộn gần như có thể sờ mó được. Một không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi sự bí ẩn của những chiếc mặt nạ và những đồ hóa trang khác. Khi nàng vừa bước vào gian phòng, một gã đàn ông trong bộ đồ Trung Hoa với cái đuôi sam dài bỗng luồn bàn tay bọc lụa của hắn quanh thân mình nàng và kéo về phía sàn nhảy. Một người ngoại quốc thật ư, ôi, thế mới thật nguy hiểm và thật kích động. Dàn nhạc đang chơi một điệu vô và người bạn nhảy của nàng tỏ ra là một tay khiêu vũ tuyệt vời. Trong khi cả hai đang quay cuồng, Scarlett bắt gặp những người Hindu, những anh hề, những người làm trò, những nữ tu, gấu, những gã cướp biển, những nữ thần, những hồng y, tất cả đều đeo mặt nạ, đều nhảy nhót với cùng một niềm hứng khởi như nàng. Khi nhạc dừng lại, nàng hầu như thở không ra hơi. Thật tuyệt, nàng thốt lên khó nhọc, thật tuyệt vời, ôi đông nghẹt người, cả Geoxy chắc đang ở đây. Không hẳn đâu, nhiều người không có giấy mời. Người bạn nhảy của nàng đáp lại và chỉ ngón tay cái lên phía trên rạp hát. Scarlett nhìn lên thì thấy trên các ban, công đầy nghẹt những khán giả không mặc y phục dạ hội. Tuy vậy một số người vẫn trang phục khác thường, mê mi bát chẳng hạn, có bao nhiêu kim cương đều đeo tất. Xung quanh cô ta là những ả bất lương khác, mình thật có lý khi không quan hệ lại với bọn chúng. Scarlett thầm nghĩ, bọn chúng không xứng đáng để được mời đi bất cứ đâu. Nàng vội quên ngay gốc gác tấm giấy mời của chính mình. Sự hiện diện của các khán giả làm cho buổi dạ hội càng thêm sôi động. Scarlett nghiêng đầu và cười ngặt nghẽo. Những tia sáng lấp lánh trên đôi bông tai bằng kim cương của nàng phản chiếu lại trên đôi mắt của viên quan Trung Hoa nhìn qua chiếc mặt nạ. Viên quan bước tránh ra sau khi bị một gã tu sĩ đội chiếc mũ nhọn che lấp gần hết khuôn mặt nạ. Xô lấn, lẳng lặng gã tu sĩ chụp lấy tay Scarlett rồi luồn tay mình qua thân nàng ngay khi dàn nhạc trỗi lên một bản polka cuồng nhiệt. Nàng nhảy như thể nhiều năm nay đã không hề được nhảy. Nàng đang ở một trạng thái bay bổng, ngây ngất với bầu không khí điên cuồng của buổi dạ hội hóa trang. Choáng váng bởi những cảnh tượng diệu kỳ đang bao quanh mình. Bởi rượu sâm, banh, mà những thị đồng mặc quần áo xa, tanh mang đến trên những chiếc khay bạc. Bởi niềm vui thú được có mặt trong buổi lễ hội. Bởi sự thành công không thể chối cãi của nàng. Nàng nhận ra các bà mệnh phụ của triều đình. Họ vẫn giữ nguyên bộ cánh như lúc đi diễu hành. Nàng cũng nhận ra Ashley ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù anh đeo mặt nạ. Trên tay áo bộ y phục đen, trắng của một chú hề, anh đã cài một chiếc băng tang, có lẽ India đã lôi anh đến đây vì không kiếm được bạn nhảy đi cùng. Scarlett thầm nghĩ, thật là độc ác, tất nhiên, cô ta đâu có cần biết điều đó độc ác hay không. Miễn sao là còn nằm trong phạm vi xã hội cho phép. Và một người đàn ông có tang đâu bị bó buộc phải từ khước mọi cuộc đi chơi như là phụ nữ đâu. Anh có thể cài băng tang trên bộ cánh đẹp nhất và bắt đầu những cuộc chinh phục mới trước khi xác vợ anh ta kịp nguội lạnh trong nấm mồ. Nhưng chỉ cần nhìn anh ỉu xìu trong bộ y phục đẹp đẽ của mình thì ai cũng có thể nói Ashley đáng thương đang căm ghét ngay cả những ý nghĩ đến dự buổi. Dạ hội này, thôi đừng làm thế, Ashley thân mến, dâu Colliton sẽ còn xây dựng nhiều ngôi nhà khác. Sang xuân, anh sẽ phải bận bịu với việc giao gỗ đến mức sẽ chẳng còn thời gian đâu mà buồn. Nhiều giờ trôi qua, không khí của buổi dạ hội lại càng sôi nổi hơn trước. Một số người ngưỡng mộ Scarlett đã hỏi tên nàng. Thậm chí, một kẻ trong số này định kéo cả mặt nạ của nàng xuống nhưng nàng đã đẩy họ ra dễ dàng. Mình vẫn không quên cách đuổi khéo những cô cậu nào quá táo tợn. Nàng mỉm cười thầm nghĩ. Bởi chúng đều là các cậu bé cả, dù tuổi nào đi nữa, chúng chẳng bao giờ ngồi tách ra một góc để nhấm nháp chút rượu khác bốc hơn là sâm banh. Mình dám cá, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ bắt đầu phát ra những tiếng thét của đoàn quân bất khuất. Cái gì khiến cô cười thế? Nữ hoàng huyền bí của tôi, chàng hiệp sĩ cất tiếng hỏi và xem ra anh chàng này cố tình dẫm lên chân của nàng lúc nhảy. Em dành nụ cười ấy cho ông đó mà. Scarlett đáp, không, nàng vẫn chưa quên gì cả. Khi chàng hiệp sĩ định nhường bàn tay của nàng cho viên quan Trung Hoa, Hăng Tiết đã trở lại với nàng đến lần thứ ba. Scarlett liền duyên dáng yêu cầu được ngồi và xin một cốc sâm. Banh, chàng hiệp sĩ đã gay gắt đạp mạnh lên một ngón chân của nàng. Nhưng, khi người bạn nhảy đưa nàng đến chỗ những chiếc ghế đặt ở một góc phòng, thì bất chợt nàng lại tuyên bố dàn nhạc vừa cất lên bản nhạc nàng yêu thích và nàng không thể bỏ qua. Nàng vừa bắt gặp bà cô Pittipat và bà Elsing, liệu họ có nhận ra nàng không? Một sự pha lẫn giữa giận dữ và lo lắng bỗng che mờ sự sao động hạnh phúc đang rộn lên trong nàng. Và nàng cũng không sao quên cái chân đau lẫn hơi thở nồng nặc mùi rượu của viên quan. Mình không muốn bận tâm đến điều ấy vào lúc này. Chẳng có bà Elsing, cũng chẳng có ngón chân bị dẫm. Mình sẽ không để bất cứ điều gì làm hỏng cuộc vui của mình tối nay. Nàng cố xua đi những ý nghĩ đen tối này và thả mình trong niềm vui của lễ hội. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được mắt mình cứ hướng về phía góc gian phòng, nơi những người đàn ông và đàn bà đang nghỉ chân khi ngừng khiêu vũ. Khi hai người đi ngang qua một cánh cửa, một tên cướp biển râu ria xồm xoàm đang tựa lưng vào khung cửa. BGNG dưng nhoài người ra thi lễ với nàng một cách cung kính. Scarlett cảm thấy mình như ngưng thở, nàng quay đầu lại nhìn, thái độ của hắn có vẻ gì đó, như sắc xưa, gã cướp biển đang mặc áo sơ, mi trắng và chiếc quần dạ hội màu đen, cách ăn mặc chẳng có gì là lễ hội, ngoại trừ chiếc thắt lưng rộng bàn quấn quanh bụng để chồi ra hai khẩu súng lục. Hắn cột những chiếc nơ màu xanh lên chòm râu và một bến mắt được che bằng một tấm mạng đen. Nàng không biết hắn có đúng không nhỉ, thời nay rất ít ai phô trương những chùm râu rậm rạp như vậy, nhưng cái cung cách của hắn, cái cách mà hắn nhìn nàng qua chiếc mặt nạ của hắn. Khi Scarlett quan sát hắn lần thứ ba thì họ mỉm cười. Những chiếc răng trắng tê bày ra giữa râu đen và nước da bánh mật. Scarlett cảm thấy đôi chân nàng đang nhũn ra, chính là Red, không thể được, chắc là nàng tưởng tượng ra, nhưng không mà. Trực giác của nàng không thể đánh lừa nàng được, lọt vào một buổi dạ hội mà rất ít người được mời. Hành động ấy chẳng giống với chàng hay sao? Red có thể làm được bất cứ điều gì. Xin lỗi, tôi phải đi, không, thật mà, nàng đẩy viên quan ra và chạy lại phía chồng mình. Red lại cúi chào nàng một lần nữa. Edward Tích sẵn sàng phục vụ bà. Thưa bà, ai cơ, chàng tin rằng nàng không nhận ra chàng thật sao? Edward Tick, nổi tiếng với biệt danh Râu Đen, tên vô lại lớn nhất từng cướp bóc trên các vùng biển Đại Tây Dương. Red vừa giải thích vừa mân mê một lọn râu cột nơ của mình. Trái tim Scarlett giật thót lên, anh ấy đùa, nàng nhủ thầm, bằng cách kể những câu chuyện bỡn cợt mà anh ấy biết rằng mình hầu như không bao giờ hiểu được. Hệt như xưa trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, mình không thể để hụt chân nữa. Nhất định là không, mình nói với anh những gì trước khi yêu anh đến mức ấy nhỉ? Em rất ngạc nhiên thấy anh có mặt trong một buổi dạ hội ở Atlanta. Trong khi ở Charleston của anh đang diễn ra biết bao nhiêu sự kiện trọng đại. Cuối cùng nàng nói, thế, cần phải nói như thế. Không quá dữ dằn mà cũng không quá mềm mỏng. Đôi lông mày của Red lộ ra hệt như hai chiếc bánh sừng bò màu đen bên trên tấm mạng che mắt. Scarlett nín thở, anh luôn làm như vậy khi cảm thấy thích thú. Nàng vẫn chưa phạm một sai lầm nào. Làm cách nào em lại biết rõ như vậy về cuộc sống xã hội Charleston? Scarlett, em đọc báo, không biết cô nàng ngu ngốc nào kể lể mãi về chuyện đua ngựa. Cái chòm râu chết tiệt, nàng tin chắc chàng đã cười. Thế mà nàng vẫn không sao thấy được đôi môi của chàng. Anh cũng đọc báo, Red nói. Tin tức cũng đến được Charleston khi một xó xỉnh như Atlanta cũng muốn cạnh tranh với New Orleans. New Orleans, chàng đã đưa nàng đến đấy. Trong tuần trăng mật, hãy đem em đến đó một lần nữa đi anh. Nàng muốn thốt lên như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và tất cả sẽ khác đi. Nhưng nàng không thể nói như thế. Chưa thể được, kỷ niệm xô về dồn dập. lộn xộn, những con đường lát đá, những căn phòng cao ráo nhưng tăm tối, những chiếc gương với khung mạ vàng, những món ai in lạ và ngon tuyệt. Em chịu là những món giải khát ở đây không pha chế ngon bằng ở đó. Nàng thừa nhận, lãng nhách, Red cười, mình đã làm cho chàng cười. Từ lâu nàng chưa được nghe chàng cười. Lâu quá rồi còn gì? Hẳn chàng đã thấy cả bọn đàn ông ấy giành nhau để được khiêu vũ với mình. Làm cách nào anh nhận ra em dưới chiếc mặt nạ này? Anh chỉ cần tìm người phụ nữ nào ăn mặc phô trương nhất. Scarlett à, người ấy chỉ có thể là em. Ồ, anh đúng là đồ thô lỗ. Nàng buột miệng mà quên mình đang muốn làm anh vui. Anh chẳng đẹp trai ghê gớm lắm đâu với cái bộ râu quái gở ấy. Red Butler à, anh dám dán cả da gấu lên mặt lắm đấy. Đó là cách hóa trang hay nhất mà anh nghĩ ra được. Ở Atlanta có một số người mà anh đặc biệt không muốn để họ nhận ra. Vậy anh đến đây làm gì? Đâu phải chỉ để xúc phạm em phải không? Anh đã hứa với em là sẽ xuất hiện thường xuyên để khóa mõm những kẻ ác mồm độc miệng kia mà. Scarlett, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Một buổi dạ hội hóa trang ư, nhưng ở đây có ai biết ai là ai đâu. Đến nửa đêm tất cả các mặt nạ đều sẽ phải buông xuống. Mà cũng chỉ còn khoảng 4 phút nữa thôi. Chúng ta sẽ công khai khiêu vũ với nhau rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ đi. Red ôm Scarlett trong đôi tay mình và nàng quên cả cơn giận. Quên mối hiểm nguy khi phải bỏ mặt nạ trước mặt các kẻ thù. Quên cả thế giới, không có gì quan trọng hơn khi Red đã ôm nàng trong đôi tay chàng. Scarlett đã thao thức gần hết đêm để cố hiểu điều gì đã xảy ra. Ở buổi dạ hội, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Khi tiếng chuông điểm nửa đêm, bác sĩ Mead yêu cầu mọi người tháo bỏ mặt nạ, và Red đã vừa cười vừa lột hàm râu giả của mình ra. Mình cam đoan là anh ấy rất vui. Anh ấy đến chào ông bác sĩ, nghiêng mình trước bà Mead, rồi sau đó kéo mình ra ngoài, lách nhanh giữa đám đông như một con lươn. Thậm chí anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến cách mọi người quay lưng lại với mình. Hay là anh ấy đã làm ra vẻ như không để ý, và anh ấy đã cười thật thoải mái. Ở trong xe, trên đường về, mình không thể thấy khuôn mặt anh vì trời quá tối. Nhưng mình nghe rõ, giọng anh nói, mình chẳng biết nói sao mà cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Anh hỏi chuyện ở Tara đã diễn ra như thế nào và viên luật sư của anh có thanh toán các hóa đơn cho mình hay không? Trong lúc mình trả lời thì xe đã về đến nhà. Và đến đây thì điều đó đã xảy ra. Ở chân cầu thang, trong gian đại sảnh, anh chỉ chúc mình ngủ ngon. Anh kêu mệt và lên thẳng phòng. Giọng anh không có vẻ gì là ghét bỏ hay lạnh lùng. Anh chỉ chúc mình ngủ ngon rồi lên lầu. Điều đó có nghĩa gì? Tại sao anh lại chịu khó lặn lội suốt cả một quãng đường dài? Chắc chắn không phải chỉ để dự buổi lễ trong khi toàn bộ Charleston cũng đang sôi sục có kém gì. Cũng chẳng phải là để dự dạ hội hóa trang vì nếu muốn. Anh có thể dự dạ hội ở New Orleans với tất cả các bạn bè của anh ở đó. Chàng đã nói, để khóa mõm của những kẻ ác mồm độc miệng, giữa con mắt của hàng trăm ngàn người, các bà các cô ấy chắc tức lộn ruột lên khi thấy anh ấy rượt bộ râu ngớ ngẩn kia đi. Nàng hình dung hàng trăm lần diễn tiến của buổi dạ hội đêm ấy cho đến khi đầu đau buốt. Cuối cùng, khi đã thiếp đi, giấc ngủ của nàng vẫn ngắt quãng và không yên. Tuy nhiên, nàng vẫn dậy kịp giờ để xuống dưới nhà trong bộ đồ ngủ hợp với nàng nhất. Hôm nay, nàng không sai đem thức ăn lên buồng vì Red luôn dùng điểm tâm trong phòng ăn. Em dậy sớm thế hả? Em yêu, chàng vừa nói vừa ném chiếc khăn lên bàn ăn. Cảm ơn em, như vậy là anh sẽ đỡ phải viết lời tạm biệt. Anh đã đóng gói vài món đồ mà Pop quên không làm. Anh sẽ trở lại lấy lúc ra ga. Đừng bỏ em, trái tim Scarlett van xin. Nàng quay đầu đi để giấu chàng lời van lơn ấy trong đáy mắt. Lạy Chúa, Red, anh hãy dùng hết cà phê đi đã nào. Nàng nói, em sẽ không làm giày giả anh đâu mà. Nàng đi rót cà phê đặt trên chiếc bàn đẩy. Mắt vẫn không ngừng quan sát Red qua tấm gương. Nàng cần phải bình tĩnh, biết đâu anh ấy sẽ ở lại. Nhưng Red đã đứng dậy và nhìn đồng hồ. Anh không còn thời gian nữa. Anh nói, anh cần phải tranh thủ dịp đến đây để gặp một số người. Từ nay đến hè, anh sẽ rất bận. Nếu ai muốn tin thì anh sẽ nói thẳng rằng anh đi Nam Mỹ làm ăn. Thế sẽ chẳng có ai chế nhạo bàn tán về việc anh vắng mặt khá lâu như vậy. Ngay số đông dân chúng ở Atlanta này cũng chẳng biết Nam Mỹ nằm ở đâu kia. Em thấy đấy, em yêu, anh vẫn giữ nguyên lời hứa là sẽ bảo vệ thanh danh của em mà. Anh nói với một nụ cười danh mãnh, rồi đóng chiếc đồng hồ lại bỏ vào túi quần mình. Tạm biệt em nhé, Scarlett, tất hơn hết là anh cứ đi luôn đi. Đi Nam Mỹ đi và biệt tâm luôn đi. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh, Scarlett lập tức với tay lấy chai rượu mạnh. Tại sao nàng lại có thái độ ấy? Thái độ ấy không phản ứng đúng những gì nàng cảm nhận. Red luôn luôn gây cho nàng cái phản ứng ấy. Chàng luôn đẩy nàng đến chỗ phải nói. Những điều không có trong suy nghĩ của nàng. Lẽ ra nàng phải dè chừng và không được để mắc lỡm vào chồng của chàng. Nhưng chuyện gì anh lại khiêu khích mình bằng cách nói về thanh danh của mình như vậy? Nàng nổi giận, làm sao anh biết được mình đã bị cô lập với toàn bộ cuộc sống xã hội ở đây? Trong cả cuộc đời mình, chưa bao giờ nàng lại đau khổ như thế. Cách chương.